Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, Kiếm Khí Ngang Dọc. Mizumasuki đã sớm muốn cùng Lâm Điệu đánh một trận. Hiện tại là một cơ hội tốt cho tới, sát thủ đến giết phạm nhân. Cảnh sát mang theo bảo kiếm nghênh địch triển khai sẽ để cho người khác thấy thế nào Mizumasuki. Muốn nhúng tay vào không được, Lâm Điệu cũng móc ra một thanh trường kiếm. Bước chân bất đinh bất bát, nhưng trên người tản mát ra khí thế không phải Mizumasuki có thể so sánh, đó là thuần túy sát khí. Là dùng chồng chất như núi thi thể cùng máu tê tẩy đi ra sát khí. Dường như huyết tương giống như sền sệt. Cách xa ở trong xe cảnh sát, Takagi cùng Narita Misa cùng với hai phạm nhân vẻn vẹn bị dư âm lan đến gần, cũng cảm giác khó có thể hô hấp mà bị sát khí chủ yếu nhằm vào mục tiêu. Mizumasuki áp lực lẽ ra nên tự nhiên càng to lớn hơn. Nhưng Mizumasuki khí tức trên người kiên cố cực kỳ. Đối với những này sát khí ngoảnh mặt làm ngơ, thật giống như thanh phong phất núi. Bất luận có hay không phong, bất kể là thanh phong phơ phất vẫn là mưa to gió lớn, núi đều ở nơi đó không hề bị lay động. Lâm Điệu cũng rất kinh ngạc. Hắn phóng thích sát khí tự nhiên là vì cho Mizumasuki một hạ mã uy. Để cái này vọng muốn khiêu chiến hắn tiểu nhân vật biết thế giới đỉnh cấp sát thủ năng lực kết. Quả không nghĩ tới Mizumasuki hiển nhiên vẫn có mấy lạng hàng thật. Mizumasuki chậm chạp không ra tay, chỉ là đứng ở chỗ nào, cảm ngộ trong tay mình kiếm. Hắn muốn tỉnh lại cái kia đã từng bị chính mình xưng là lên cơn trạng thái. Ở cái kia trạng thái, kiếm thuật của hắn căn bản không phải bình thường hình thức mình có thể so với. Lên cơn năng lực này tham chiếu chương 22, chương 40. Bình thường Mizumasuki kiếm thuật tu vi cũng không yếu, thuộc về Nhật Bản kiếm đạo bên trong cao thủ nhất lưu. Có điều cùng Mori đại thúc cái này judo cao thủ nhất lưu như thế, chán trường quá lâu đã biến thành trường thi bạo phát hình tuyển thủ, nhưng cũng chỉ có Nhật bản kiếm đạo năng lực. Mà lên cơn hình thức dưới kiếm thuật vốn là bình thường hình thức dưới bao nhiêu thứ mới lần, thậm chí đã vượt qua bình thường hình thức dưới Mizumasuki lý giải phạm vi. Hắn hiện tại mục đích chính là dùng Lâm Điệu tới thử ra hắn lên cơn hình thức năng lực cực hạn. Hắn không chủ động công kích, nhưng Lâm Điệu cũng sẽ không chờ hắn. Dường như mãnh hổ xuống núi bình thường đánh tới, một cái đâm thẳng đến yết hầu Mizumasuki, trong tay kiếm một đệ. Dự định đánh vặt ra Lâm Điệu đâm thẳng, đồng thời cả người đều ngồi xổm xuống. Có điều là hai chân nữ cùng nhau ngồi quỳ chân như thế tư thế, Lâm Điệu đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được. Trường kiếm lên trọn, cả người nhảy lên một cái, đổi thành một thức lực phách hoa sơn. Mizumasuki tay trái đặt ở thân kiếm, hai tay lên nghênh cứng rắn chống đỡ này một chiêu. Hai tay tê dại chỉ là phụ, then chốt là nghe thấy trong tay trường kiếm rên rỉ. Hắn liền trực giác đến thanh kiếm này chỉ có thể cứng rắn hơn nữa giang một lần. Lần thứ ba tất đoạn cố nén tê dại, Mizumasuki phát lực đem Lâm Điệu đẩy ra. Sấn hai tay hắn giơ lên trống rỗng, trong tay kiếm từ bên cạnh vung ra, thẳng đến cái cổ mà đi. Lâm Điệu giơ lên đầu gối đỉnh mở Mizumasuki. Lâm Điệu đầu gối đỉnh cùng Narita Misa đầu gối đỉnh căn bản không phải một cái khái niệm. Thế tựa như tia chớp liền đánh bay Mizumasuki. Mizumasuki cảm giác được lần này đầu gối đỉnh khả năng mới là Lâm Điệu thực lực chân chính. Trước mấy chiêu nên đều là bồi chính mình chơi vò một vò bị va trúng xương sườn. Cảm giác coi như không gãy khủng sợ cũng có vết rạn nứt. Có điều chiến đấu cảm giác cũng tới đến rồi, quả nhiên muốn tỉnh lại kiếm liền muốn vung kiếm a. Mizumasuki hô hấp lập tức vững vàng, ánh mắt không hề lay động, tựa hồ đang nhìn vô hạn địa phương xa. Hả, đây là cái gì? Lâm Điệu không phải lần đầu tiên cùng Mizumasuki đối diện, nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất từng thấy như vậy con mắt con ngươi tan rã, thâm thúy nhưng lờ mờ vô thần, tựa hồ không có tập trung, không nhìn ra là ở xem chính mình, vẫn là ở nhìn về phía nơi rất xa. vốn là Mizuma Suki là phổ thông con ngươi đen. Thế nhưng hiện tại không biết tại sao hiện ra như đúc u màu xanh lục. Còn có băng lam vầng sáng Mizuma Suki lên cơn bạch. Mizuma Suki tựa hồ vẻn vẹn một cái lót bộ liền rút ngắn hai người khoảng thời gian. Chỉ bằng vào hành động tốc độ so với Lâm Điệu vẫn như cũ chậm một đoạn. Thế nhưng bước tiến chi quỷ dị Lâm Điệu liền xem không hiểu đang cong. Liên tiếp ba kiếm đâm ra. Lâm Điệu tuy rằng đều cản lại. Nhưng có một loại cảm giác cố hết sức cái gì quỷ. Lâm Điệu cau mày. Như thế kỳ quái chơi pháp vẫn là lần thứ nhất thấy ba kiếm bị chặn. Mizuma Suki xem ra một điểm phản ứng đều không có. Tay một vùng. Eo xoay một cái. Mượn toàn thân sức mạnh chém ra một kiếm. Xẹt qua thật giống một vòng trăng tròn dấu vết rõ ràng giống như vậy toàn lực công kích toàn thân. Đều là kẽ hở. Thế nhưng Mizuma Suki thật giống không lo lắng chút nào Lâm Điệu sẽ cướp công như thế. Toàn bộ sức mạnh đều dùng đang công kích lên Lâm Điệu xác thực không có tâm tư cướp công. Hắn toàn bộ sự chú ý đều bị tập trung đến cái kia không trung trăng lưỡi liềm bên trên. Hơn nữa hắn có một loại trực giác. Coi như hắn lựa chọn cướp công. Cái kia tựa hồ còn huyền ở trên trời một chiêu kiếm cũng sẽ trước tiên lạc ở trên người hắn Lâm. Điệu rất tin tưởng trực giác của chính mình. Từ đời này sinh ra đến hiện tại. Hắn đã bị mình trực giác cứu vô số lần. Trực giác phán đoán làm lại không có để hắn thất vọng hoặc hối hận qua. Lại như lúc trước ở nước Mỹ hắn năn nỉ hắn dưỡng phụ mẫu thu nhận giúp đỡ Ayuko như thế đúng như dự. Đoán. Nhìn như chậm chậm một chiêu kiếm thoáng qua trong lúc đó liền rơi vào Lâm Điệu cái chán trước Lâm. Điệu vâng theo trực giác chặn lại rồi đòn đánh này. Kết quả Mizuma Suki bị ngăn trở kiếm lại từ một phương khác hướng về chém tới, chém liên tục. Lâm Điệu miễn cưỡng khái đi kiếm thứ hai. Ở trong lòng phán đoán một hồi. Lấy hai chém liên tục tới nói sức mạnh cùng liên kích tốc độ đều rất mạnh. Hẳn là Mizuma Suki ép đáy hòm tuyệt chiêu. Cho tới con mắt biến hóa cùng trăng lưỡi liềm tư thế. Hẳn là hấp dẫn đối thủ sự chú ý cùng mê hoặc đối thủ phô trương thanh thế thủ đoạn ngay ở Lâm Điệu. Như thế phân tích thời điểm. Mizuma Suki kiếm thứ ba lại chém tới trả lại. Lâm Điệu cuống quýt đề khí chống đỡ kiếm thứ ba. Kết quả không khỏi rút lui nửa bước lúc này mới phân biệt rõ ra không đúng. Cái gọi là thừa thế xông lên lại mà suy. Bình thường chém liên tục kỹ đều là một chiêu kiếm yếu hơn một chiêu kiếm. Mizuma Suki liên kích không giống nhau. Kiếm thứ hai thời điểm Lâm Điệu không có chú ý tới. Mà kiếm thứ ba Lâm Điệu phát hiện chiêu kiếm này khí lực lớn hơn nhiều so với đệ nhất kiếm. Rõ ràng đệ nhất kiếm đã là một đòn toàn lực. Này kiếm thứ hai kiếm thứ ba lại đến từ đâu? Hơn nữa có thể hay không không cần hỏi có thể hay không. Mizuma Suki kiếm thứ tư cùng đệ ngũ kiếm đến càng thêm nhanh. Cũng càng thêm mạnh mẽ Lâm Điệu đã sửa dùng một môn sở trường phòng ngự kiếm thức. Hiện nay vẫn tính có thừa. Nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác phòng ngự bị phá chỉ là vấn đề thời gian mà thừa dịp thời gian này. Lâm Điệu suy đoán lên Mizuma Suki đến tột cùng dùng chính là cái gì kiếm thức thêm ra đến sức mạnh. Khả năng là mượn lực đả lực, nhưng không giống lắm. Bình thường mượn lực đả lực tỉ như thái cực, bị mượn lực người sẽ cảm giác như một quyền đánh vào cây bông lên, sau đó khí lực đều bị mượn đi. Rồi dùng để công kích chính mình, mà Lâm Điệu cùng Mizuma Suki trong lúc đó va chạm cho Lâm Điệu cảm giác hoàn toàn là cứng đối cứng. Song phương sức mạnh đều ở nơi này dập tắt, lẽ nào là bạo phát tiềm lực bí pháp? Lâm Điệu càng làm sự chú ý đặt ở Mizuma Suki bởi vì lên cơn mà thay đổi con ngươi lên. Nhưng lại cảm thấy Mizuma Suki nên không đến nỗi cùng chính mình diễn cái hí còn muốn sử dụng loại. Kia tự tổn 800 bạo phát bí pháp làm Mizuma Suki chém tới thứ 10 thất kiếm thời điểm. Lâm Điệu phòng ngự rốt cục bắt đầu không kềm được. Không nữa làm quyết đoán Lâm Điệu không làm được thật sự sẽ cắm ở Mizuma Suki trong tay, hống. Phòng ngự tan vỡ trong nháy mắt. Lâm Điệu đột nhiên mở ra miệng lớn nổi giận gầm lên một tiếng hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.